Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, Brahma thành phố. Ân, cái kia hai cái ca binh, liền phóng tới sân huấn luyện bên trong luyện, có người cần liền trực tiếp đem đi đi. Ikiyo gật đầu nói lấy, điện thoại trong màn hình Domino gật gật đầu cười nói, là... Ta đã biết chủ nhân, vậy cứ như vậy đi, còn lại chờ ta trở về rồi hãy nói. Ikiyo gật gật đầu liền cúp điện thoại, mặc dù Magnet cùng ca binh nhóm đủ kiểu cản trở DNC đi theo Ikiyo đi. Thế nhưng là tại Mewtwo huy động tay về sau, lại không một cái dám đứng ra, hoặc là nói không có một cái nào có thể đứng ra đến. Mà Ikiyo đâu? Thuận lợi từ nơi đó mang đi hai chỉ vừa ra đời không bao lâu ca binh. Một cái màu vàng tiềm lực, một cái màu bạc tiềm lực. Về phần tại sao là vừa ra đời không bao lâu, vậy sẽ phải nói đến những ca binh kia. Ikiyo để DNC đi đem ca binh toàn bộ tập hợp, sau đó kiểm tra một chút, phát hiện có 7 con màu vàng tiềm lực, hơn 40 chỉ màu bạc tiềm lực. Đáng sợ đi. Nếu như bồi dưỡng được đến, cái kia chính là 7 con quán quân cấp, hơn 40 chỉ thiên vương cấp a. Thế nhưng, những cái kia tiềm lực không sai ca binh nhóm, nó tính cách sớm đã định hình, còn có không ít đều sống mấy trăm năm, mặc dù tiềm lực tại cái kia, tuy nhiên lại hoàn toàn không cách nào trưởng thành a. Coi như trưởng thành, cũng không biết muốn bao nhiêu năm đâu. Nhất là những chuyện lặt vặt kia mấy trăm năm, còn có bao nhiêu tuổi thọ? Mặc dù mấy chục năm khẳng định là có, nhưng là tuyệt đối là bồi dưỡng không ra ngoài. Lại nói, thiên vương cấp 720, quán quân cấp, tại thần thú cấp trước mặt có bao nhiêu sử dụng đây? Ikiyo cũng bất quá là làm cái dự trữ, bản thân liền đối ca binh là không hứng thú lắm a, cho nên cuối cùng cũng liền mang đi như vậy hai cái vừa ra đời không bao lâu. Tính cách cái gì cũng còn chưa định hình ca binh, dù sao vẫn là có nhất định bồi dưỡng giá trị. Sau đó thì sao, ra lại Diamond Domain về sau, Ikiyo liền để DNC đến tìm kiếm Sunnier tung tích. Ai ngờ, DNC một câu liền đem Ikiyo ngăn chặn, ta chỉ có tại cảm nhận được Sunnier lưu lại khí tức về sau, mới có thể thuận khí tức của nó đi tìm nó. Mà bây giờ, nơi này không có nó lưu lại khí tức. Đúng vậy, liền là một câu như vậy, lời đơn giản. Không có cách, Ikiyo chỉ có thể nghĩ đến mang DNC mù lắc lư, để tìm tới Sunnier lưu lại khí tức về sau, truy tung đi qua. Còn có, cái kia đã từng Diamond Domain nữ vương, lưu cho DNC phiến đá. Phía trên ngoại trừ bàn giao một chút Diamond Domain sự tình bên ngoài, liền là biến hóa thành hình người biện pháp. Ikiyo cũng không biết Mia còn có loại năng lực này đâu. Thế mà còn có thể giáo dục Pokemon khác biến thành hình người. Mặc dù Mia nhìn nói là có hạn chế, nhưng là Ikiyo tin tưởng, khẳng định không chỉ DNC có thể làm được a. Nói như vậy, những năm này Mia đem mình Shiny Thiên Phú, thật sự là đào móc rất sâu a. Có lẽ các loại Mia tỉnh lại, có thể, không được, nước bọt muốn chảy ra. Mà nói đến Mia đâu, thì bị Ikiyo thu nhập Pokbo bên trong. Bởi vì Mia trước kia Pokbo là khẳng định đều hư, lại thêm cái này đều qua đã bao nhiêu năm, nguyên Pokbo ấn ký sớm đã mài rơi. Cũng liền tự nhiên mà vậy liền trực tiếp chứa vào đi vào. Nói cho cùng, là bởi vì dạng này mang theo Mia đi tìm Sunnier quá không tiện, mới phóng tới Pokbo bên trong. Không phải Ikiyo thật đúng là muốn một mực ôm đâu. Cuối cùng nha, Ikiyo liền đem Team Mobius người đuổi rơi, để bọn hắn mang theo Camiray trở về. Mình thì mang theo DNC đi vào Brahma thành phố. Để Camiray trở về nguyên nhân, một cái là bởi vì tiếp xuống cũng không dùng đến Camiray địa phương. Một cái khác là bởi vì Camiray đều nhanh đem DNC mang sai lệch. Tại Diamond Domain thời điểm liền các loại ngụy biện dạy bảo DNC. Vẫn thật là đem không dành thế sự DNC hù dọa, mặc dù Ikkyo cảm thấy một cái nghe lời DNC rất tốt, nhưng là nếu là cả đám đều giống Camiray như thế, vậy liền không dễ chơi lược. Masado thì đi theo Camiray trở về. Lần này đem Masado lá gan cũng rèn luyện không ít, đã đầy đủ, tiếp xuống chỉ cần Lily chậm rãi dạy bảo là được. Mặt khác cái kia hai fairy bản nguyên cũng đi theo mang theo trở về. Với lại, cái kia lợi dụng bản nguyên tuyến đường đang nghiên cứu, đã có một điểm đầu mối, nghĩ đến vượt qua mấy tháng liền có thể đưa ra cái thuyết pháp. Nhìn xem rốt cục là lợi dụng tốt, vẫn là hấp thu tốt. Cái kia hai siêu năng bản nguyên, Mewtwo chính đang hấp thu, bởi vì Mewtwo nói một cái khả năng không đủ, Ikkyo liền đem hai đều cho Mewtwo. Về phần tại sao muốn tới Brahma thành phố, cái kia chính là cho Mewtwo hấp thu siêu năng bản nguyên thời gian a. Lúc này Mewtwo đang tại thuê sân huấn luyện bên trong đâu. Lấy Mewtwo hấp thu tốc độ, cũng liền mấy ngày xong việc. Chung quy là thực lực tại cái kia đạt, cũng không giống như Venusaur. Lần thứ nhất hấp thu thời điểm mới hơn level 30. Lần thứ hai hơn level 50. Với lại Venusaur lần thứ hai hấp thu vẫn là đặc thù bản nguyên. Kỳ thật, đến Brahma thành phố còn có khác hai nguyên nhân. Bởi vì mang theo DNC cũng không biết đi cái nào tìm. Chỉ biết là dã ngoại mù lắc lư nhất định có thể gặp được. Cho nên, dứt khoát liền nghĩ ngồi du lịch xe cái gì, cũng có thể đi dã ngoại lắc lư tìm tới. Đến lúc đó đang truy tung liền là... Sau cùng nguyên nhân, liền là Corina, cái này nguyên khí tiểu khả ái a. Ikkyo còn nghe ngóng, nơi này cùng trong trò chơi khác biệt, mà là cùng anime, Brahma Gym là tại cái kia tinh luyện chi tháp bên trong. Không giống trò chơi như thế cùng tinh luyện chi tháp là tách ra. Ngô, đi xem một chút DNC Megastone rèn luyện đã khỏi chưa? Tại trở về các loại Mewtwo hấp thu tốt, liền đi tìm nguyên khí của ta tiểu khả ái. Khi nhìn đến Ikkyo đi vào sân huấn luyện về sau, DNC liền có chút cúi đầu nói ra: Người xấu tiên sinh, ngươi trở về. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu nói: Đừng gọi ta người xấu tiên sinh, gọi một lần thì cũng thôi đi. Không giống Samantha lên như thế, tính là một loại thân thiết xưng hô. Xưng hô thế này thấy thế nào đều có vẻ hơi xa lạ. Với lại, tương lai DNC một ngày biến thành hình người, còn dạng này khắp nơi gọi bậy, luôn cảm giác rất quỷ dị. Cái kia, người xấu tiên sinh, ta nên ngươi xưng hô như thế nào đâu? DNC lệch ra cái đầu nói ra. Như vậy, đến tiếng kêu chủ nhân nghe một chút. Ikkyo nhíu nhíu mày nhếch miệng cười nói. Ta hiểu được. Chủ nhân tiên sinh, DNC lần nữa có chút cúi đầu nói xong. Ikkyo một tay nâng chán. Các loại im lặng, quá rõ ràng. DNC rất có thể không biết chủ nhân, cái từ này ý nghĩa. Thật không biết cái kia magnet là thế nào giáo dục DNC. Mà DNC nói như thế nào đây? Nhìn liền là loại kia buông xuôi bỏ mặc. Dạng này cũng không tốt. Quá nghe lời thế nhưng là rất vô vị đó a. Phải giống như Samantha như thế sẽ phản kháng mới có thú a. Không phải Ikkyo như thế nào lại thật thích Samantha đâu. Ikkyo thôi thôi tay, một mặt im lặng nói, được rồi, tên của ta liền là Ikkyo, ngươi hẳn phải biết, cho nên gọi ta Ikkyo là được, không cần thêm tiên sinh. Ta hiểu được, Ikkyo. DNC hai tay nắm cùng một chỗ cười mị mị nói. Ikkyo nhẹ gật đầu, liền từ trong ba lô móc ra cái nhỏ vòng tròn ném đi nói. Đây là ngươi Megastone, đưa đến một lỗ tai bên trên sẽ tự động buộc chặt. Trên người ngươi địa phương khác cũng không tốt phân phối, nếu như cảm thấy không đối xứng. Đến lúc đó làm tiếp một cái phổ thông khuyên tay, tại cái kia nhỏ vòng tròn hạ còn mang theo một. cái hình thoi tảng đá. Bởi vì Ikkyo cảm thấy hình tròn khuyên tai không đáp phối DNC. Lại thêm DNC sau đầu cũng có mấy đầu hình thoi diamond trụ đâu. Thấy thế nào đều là cái này hình dạng tương đối xứng. DNC tiếp nhận, nhìn xem cái kia màu ngà sữa cùng màu hồng lộn xộn Megastone. Lần nữa nở nụ cười nói, Ikkyo, ta ở đây, cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi đưa ta nhiều như vậy lễ vật. Ikkyo thôi thôi tay không thèm để ý chút nào nói, hô, đi, Mewtwo nó tỉnh rồi sao? Kỳ thật, Ikkyo cũng không biết có thể hay không để cho DNC Mega tiến hóa. Chung quy là Ikkyo cùng DNC cũng không có cái gì ràng buộc. Hữu nghị cái gì, trừ phi cho ăn độ trung thành dược tề. Mewtwo tiên sinh còn tại đi ngủ. Thân thể đã lớn lên đến hơn 2 mét. Vậy là tốt rồi, nhìn coi như hôm nay tỉnh không đến. Ngày mai cũng có thể tỉnh lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.